mẫu thực đơn nhất định. Nhất định. Chấm phẩy. Hai tấm không. Và 41 tâm dục ý thức giới. Và 41 tâm dục ý thức giới. Bất định. Chấm suy dòng. Chánh vị lai. Chánh vị lai ở đây tức là chỉ cho pháp hữu vi chưa sanh ra, chưa có mà sẽ sanh ra, sẽ có. Như vậy thì đó là tâm sở hữu sắc pháp. Và tất nhiên cảnh vị lai là cảnh bất định, bởi vì cái mà chưa có thì cái đó là bất định, bởi vì nó không có thực, không có thực sự. Cho dù rằng biết ngày mai là chúng ta sẽ đi thành phố, nhưng mà cái chuyện sẽ đi thành phố đó, cái chuyện đó chỉ mới nằm ở trong cái dự tính, chứ chưa phải là đã hiện thực. Do đó cho nên tâm biết cảnh vị lai cũng phải là tâm bất định không, chứ không có tâm nào biết cảnh chắc chắn. Không có một loại tâm chuyên môn biết cảnh vị lai. Chúng ta phải hiểu chứ. Cảnh vị lai gồm có hai tâm thông, và 41 tâm dục ý thức giới. Và 41 tâm dục ý thức giới. Cảnh vị lai là cảnh chưa có, cảnh chưa có phải chưa sanh. Vì vậy, tâm biết cảnh vị lai chỉ là tâm bất định, chỉ là tâm bất định. Sử dụng cảnh ngoại thời, cảnh ngoại thời ở đây, cảnh ngoại thời chúng ta phải biết cái gì mà nó vượt ngoài thời gian và không gian, thì cái đó gọi là ngoại thời. Vượt ngoài thời gian là ngoại thời. Niết bàn là ngoại thời bởi vì ngay trong lúc nào mà người ấy tu tập đạt đến cái sự chấm dứt sanh tử luân hồi thì ngay khi đó gọi là niết bàn. Niết bàn không phải là một vật thể, không phải là một sự kiện sanh và diệt. Hễ cái gì nó có sanh thì lúc mà sau khi sanh ra nó hiện hữu thì cái đó mới kể là quá khứ hiện tại, và khi mà nó đang hiện hữu mà nó mất thì như vậy gọi là quá khứ, và nó sẽ hiện hữu trở lại thì gọi là vị lai. Nhưng mà đối với niết bàn vì không có sanh không có hiện hữu, do đó cho nên không kể là quá khứ hiện tại vị lai. Còn đối với tục đế, đây là một cái sự quy ước, một cái vấn đề giả lập, một cái sự kiện giả lập, do đó cho nên không kể quá khứ hiện tại vị lai. Chúng ta đừng có nghĩ rằng văn chương bây giờ cái phong cách nó về, nửa thế kỷ sau là cái văn phong nó thay đổi đi, như vậy thì văn chương của những cái thời kỳ này, của cái thập niên này, của những thập niên này, nó đã lỗi thời và cho nó vào quá khứ. Nên chúng ta nghĩ rằng như vậy thì cái tiếng nói, cái ngôn ngữ và cái chữ viết nó cũng có quá khứ, cũng có hiện tại, cũng có vị lai. Nhưng mà không phải. Cái đó là theo sự nhận xét của loài người, chúng ta quy ước với nhau thôi. Chứ nếu mà nói trên phương diện ngôn ngữ thì chúng ta không thể cho quá khứ hay hiện tại vị lai được. Bởi vì đối với cái ngôn ngữ đó, nó không phải là một cái thực thể, không phải là một thực thể đang sanh rồi đang hiện hữu hay là đã diệt. Chúng ta thấy tại tùy theo trường hợp chứ, chúng ta muốn xài sao chúng ta xài, đâu có nói được. Chẳng hạn như ngày xưa người ta xài cái từ ngữ nói cái chữ viết thôi, chẳng hạn như sử ký hay là địa lý, lúc bây giờ họ xài ý ngắn, họ xài ý dài hồi xưa đấy. Nhưng mà bây giờ nói tại ngắn, như vậy cái chữ đó là chữ quá khứ phải không? Cũng chưa hẳn. Là tại sao vậy? Bây giờ vẫn còn xài trở lại như thường, vẫn có chỗ xài trở lại như thường, chứ đâu có thể mà xài luôn cùng như vậy được. Cho nên cái chuyện mà quá khứ hiện tại vị lai chúng ta không thể nói được. Cũng như cái hình dạng này mà chúng ta nói là hình tròn, thì cái khái niệm hình tròn đó chúng ta không biết là nó có từ bao giờ, và hiện tại họ cũng cho rằng là hình tròn, mà trong tương lai cũng là hình tròn. Nhưng mà về cái ngôn ngữ xài đó thì mỗi địa phương họ sử dụng khác nhau. Như chữ Việt của mình thì TR O T N N N tròn nguyên nguyên nguyên tròn vậy. Mà nếu mà chúng ta thêm cái này người ta nói là cái gáo cho nên cái khái niệm này nó không có nhất định. Nhưng có cái chuyện mà tra cán gáo phải không? Có ông thầy độ người ta nhờ đi viết cái bài điếu văn mà viết chữ Hán, tại viết đến chữ của người ta là Nguyễn Thị Tròn. Anh không biết chữ Tròn viết sao giờ. Thế thôi anh phanh cái gì. Sẽ có cái mấy ông khác có ông muốn chơi ông thầy mà. Ông lợn cạch xuống cái. Đến chữ anh đọc điếu văn tới chỗ đó anh đọc là Nguyễn Thị Gáo. Cái nhà người ta nói đâu phải. Người thân của tôi là Nguyễn Thị Tròn chứ sao gáo. Sao ông nói. Tổ trang nào thêm cán được tới đâu mấy không chửi không chơi làm mầm vậy. Cái ngôn ngữ tục đế thì phải nói là nguy hiểm lắm, xài đủ cảnh ngoại thời gồm có nhiều á, chúng ta xài nhiều. chúng ta tính giùm này. Đây là 41 tâm dục ý thức giới. 41 tâm dục ý thức giới. Ở đây là bất định. Hai tâm thông là bất định. 15 tâm sắc giới là nhất định. 6 tâm vô sắc giới tức là không vui xứ và vô sở hữu xứ là nhất định. Nhất định biết cảnh ngoại thời. 40 tâm siêu thế biết cảnh ngoại thời cũng nhất định. Hả? Phải không đó? 6 8 14 41 5 6 104. Rồi. Chấm. Gồm có 104 tâm biết. 104 tâm biết. 2 chấm. Mười lăm tâm sắc giới. Phải. 3 tâm thức vô biên xứ. 3 tâm thức vô biên xứ. À, 3 tâm không vô biên xứ. 3 tâm không vô biên xứ. Phải. 3 tâm phi tưởng, phi tưởng xứ. À, vô tưởng xứ. Biết tại sao tại sao mà bị nhầm lẫn vậy không? Một tâm không phải làm hai việc. Mà bây giờ thì ở bên nhà của Trí Lợi đó, đã đem cái hũ cốt về bên này. Bây giờ bắt họ đứng ôm cái hũ cốt đó, họ đợi mình đó. Thì biết làm sao giờ? Do đó cho nên tôi đang suy nghĩ sắp xếp tính nhờ một vài vị để người dân kia. Nay thì trụ trì đi Bình Long à, thì trụ trì đi vắng à. Bởi vậy người ta nói hãy mà làm giảng sư thì không có làm trụ trì, mà làm trụ trì thì không có làm giảng sư được. Không thể nào hai cái công việc đó mà nó đồng bộ với khớp với nhau được. Mới làm trụ trì mấy tiếng hồn tôi bị xào xáo rồi. Nội mà tính chuyện kia là quên cái vụ này. Nó kẹt cái gì. Ba tâm vô tưởng xứ. Phải. 40 tâm siêu thế. 40 tâm siêu thế. Mở hoặc đơn, nhất định. Nhất định. Đúng không? Chấm phẩy. 2 tâm thông. 2 tâm thông. Phải. 41 tâm dục ý thức giới. 41 tâm dục ý thức giới. Mẫu hoặc đơn bất định. Ví dụ tạm thời chúng ta nghĩ giải lao chút đi. Những cái tông quả này nó không biết cảnh ngoại thời được. Do đó cho nên chúng ta sửa lại. Bốn mươi mốt tâm dục giới chúng ta sửa lại là hai là tâm khai môn và 29 tâm động lực dục giới. Thêm không? 12 8 20 28 28 28 động lực dục giới hữu nhân. Và tâm khai ý môn. Ăn này vô có miệng nó hôi. Như vậy chúng ta có tất cả là bao nhiêu? Chúng ta có tất cả là 92. 92 tâm biết cảnh phải không? Phải không? 92 chấm xuống dòng, cảnh đầu dòng, cảnh ngoại phần, cảnh nội phần. Cảnh nội phần gồm có cảnh nội phần gồm có 60 tâm biết. 62 hả? Gồm có 62 tâm biết. Hai chấm. Ba tâm. Thức vô biên xứ. Ba tâm thức của biên xứ. Phải. Ba tâm phi tưởng, phi tưởng xứ. Ba tâm phi tưởng, phi tưởng xứ. Mở hoặc đơn. Nhất định. Ở đây chúng ta để chú ý nè. Những cái tâm thiền này, những cái tâm thiền này biết cảnh đề mục là tâm đã diệt. Biết cảnh đề mục là tâm đã diệt. Mà tâm đã diệt đó là tâm của chính mình đã chứng, chứ không phải lấy cái tâm thiền của người ta mà làm đề mục ha. Do đó cho nên gọi là những tâm biết cảnh nội phần cánh ảo Phật. Chấm phẩy. Hai tâm thông và 54 tâm dục giới, và 54 tâm dục giới mẫu hình đơn bất định. Chấm cái dòng, cái đôi dòng, cánh ngoại phân, cánh ngoại phân. Gồm có trăm mười bốn hả? Ba gồm có 114 tâm biết hai chấm, 40 tâm siêu thế, 40 tâm siêu thế cái cảnh niết bàn. Mà niết bàn là ngoại phần, niết bàn không phải của, không phải là cái gì mà nó liên hệ trong thân này. 15 tâm sắc giới, phải 15 tâm sắc giới. 15. Cái pháp tục đế cũng không phải là cái pháp liên hệ thân này, cho nên biết cái cảnh tục đế cũng là biết ngoại phần. Phải ba tâm thức, ba tâm không vô biên xứ, ba tâm không vô biên xứ. Mở ngoặc đơn nhất định ở đây chúng ta không lấy ba tâm vô sở hữu xứ, là vì cái tâm vô sở hữu xứ nó không lấy cái gì ở bên ngoài để làm cái khái niệm cả. Nó chỉ lấy cái bên trong làm khái niệm. Nhưng mà nó lấy cái bên trong làm khái niệm không phải là chấp nhận mà để phủ nhận. Cho nên nó không thuộc gì cái gì cả. Thí dụ như cái hư không mà sử dụng ở trong cái tâm thiền sắc giới, cái tinh á là đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng, hư không ánh sáng. Thì hư không đó là hư không chế định, mà hư không này chỉ niệm là a ca sô, chỉ niệm vậy thôi để định tâm. Nhưng mà khi người ta có một cái khái niệm về hư không không có ranh giới, tức là họ chăm chú cố gắng họ suy diễn ra để có cái khái niệm là hư không cùng tột, bao la vô lượng, không có giới hạn, không có ranh giới, thì như vậy cũng lấy hư không chế định. Do vậy cho nên biết cảnh ngoại phần. Nhưng mà cho đến khi chứng được cái thiện thức vô biên xứ rồi, thì lúc bây giờ tâm này thì nói rằng cái khái niệm cho rằng hư không là không bờ bé, không có giới hạn, hư không bao la. Nhưng mà tâm này thì nói rằng tâm thức thì không có giới hạn, bởi vì tâm này còn vẫn còn bị tâm biết, tức là còn bị giới hạn, còn bị tâm biết. Nhưng mà tâm này thì bây giờ không nhìn ở đâu xa mà nhìn lấy cái tâm này với tâm này, nhìn hai thứ này họ phủ nhận nát thức tiên trí là không có gì cả. Dầu hư không hay là tâm thức cũng chẳng phải là bao la, không phải là vô lượng, cái nào cũng có giới hạn cả, cho nên không bồ mé. Họ có quan niệm gì? Phẩy này chấm phẩy, đúng hoặc đơn chấm phẩy. Hai tâm thông sao được, còn chữ nhất định xin nằm đâu? Hai tâm thông và 54 tâm dục giới, và 54 tâm dục giới. Mở hoặc đơn bất định, chấm sử dụng cảnh nội ngoại phân, cảnh nội ngoại phân. Gồm có 56 tâm biết, gồm có 56 tâm biết. Hai chấm. Hai tâm thông và 54 tâm dục giới. Hai tâm thông và 54 tâm dục giới. Cảnh nội ngoại phần, nhất luôn nha, cảnh nội ngoại phần là gom hai cảnh, là gom hai cảnh. Chung lại làm đối tượng của một số tâm, làm đối tượng của một số tâm. Phải chứ không có một loại cảnh riêng biệt như vậy, chứ không có một loại cảnh riêng biệt như vậy. Nên tâm biết cảnh nội ngoại phần chỉ là bất định, nên tâm biết cảnh nội ngoại phần chỉ là bất định. Chấm xuống dòng. sư dứt bại, dứt cô cũng được trên đây. Khi nào dứt bại trên bản người ta để số, hay là người ta để chữ số, hoặc là người ta để qua thị thì cứ để. Còn dứt luôn tuồn hết không biết đường đâu bà con. Học hành cái chuyện gì lạ quá. Nhờ chúng ta học cái phần mới, tức là cái phần tâm biết bao nhiêu cảnh, trong cái phần này 121 tâm, chúng ta tính từng cái đi. Mệt không? Tính từng cái mệt không hả? Bây giờ chúng ta viết bài đến đâu thì giảng đến đó. Khi nãy chúng ta tính là mỗi một cảnh gom lại coi có bao nhiêu tâm biết. Còn bây giờ chúng ta tính coi cái thứ tâm đó nó biết được bao nhiêu cảnh, nó có sự khác nhau, nó có sự khác nhau ở chỗ đó. Ví dụ bây giờ chúng ta nhìn lên bảng, chúng ta có thể ví dụ như bây giờ tâm tham thứ nhất nó biết được bao nhiêu cảnh trong 21 cảnh, thì ở trong đó chúng ta phải biết rằng hãy tâm bất thiện thì cảnh nào nó cũng biết cả, từ cảnh sắc, cảnh sinh, khi vị xúc, cảnh ngũ, cảnh pháp, cảnh danh pháp, sắc pháp, chân đế, tục đế, dục giới, đau đại, cảnh gì, quá khứ, hiện tại, vị lai cũng biết, nhưng mà chỉ trừ ra cảnh niết bàn là không biết. Do đó cho nên biết 20 cảnh. Nhưng mà nếu mà bây giờ chúng ta từ trên xuống dưới chúng ta phải ghi hết như vậy thì có khi nó trùng nhau, có những tâm nếu biết cảnh trùng nhau. Do đó cho nên chúng ta phải gom lại. Nhưng mà chúng ta gom như thế này chúng ta mới dễ học, là tâm nào biết ít cảnh nhất thì chúng ta nêu cái tâm đó trước, rồi từ 4 cảnh, 6 cảnh, 8 cảnh, 10 cảnh, 12 cảnh, rồi tâm mà biết được 15 cảnh, tâm mà biết được 20 cảnh, tâm nào biết được 21 cảnh thì chúng ta sẽ nói đủ. Có tâm nào biết đủ 21 cảnh không? Không, không, không. À, hai tâm thông hả? À, được, hai tâm thông. Rồi bây giờ chúng ta viết bài đi, xuống dòng gạch đầu dòng. Ba tâm vô sở hữu xứ. Bây giờ chúng ta bắt ngang cái này chúng ta nói trước, bởi vì biết ít quá. Ba tâm vô sở hữu xứ. Ba tâm vô sở hữu xứ. Biết được ba cảnh. Biết được ba cảnh. Là cảnh pháp. Là cảnh pháp. Cảnh chế định, tức là cảnh tục đế đó. Cảnh chế định. Và cảnh ngoại thời. rồi cảnh ngoại thời. Chấm xứ dòng gạch đầu dòng 15 tâm sắc giới, 15 tâm sắc giới. Và ba tâm không của biên xứ. Và ba tâm không của biên xứ. Biết được bốn cảnh. Biết được bốn cảnh. Là cảnh pháp. Cảnh chế định. Cảnh ngoại thời. Và cảnh ngoại phần. Rồi cảnh ngoại phần. Xuống dòng gạch đầu dòng. Ba tâm thức của biên xứ. Ba tâm thức của biên xứ. Và ba tâm phi tưởng, phi tưởng xứ. Và ba tâm phi tưởng, phi tưởng xứ. Biết được sáu cảnh. Chúng ta tính sao ra sáu cảnh không? Tâm này đề mục của nó là cái gì? Đề mục của nó là thiện. Thiện không vô biên. Mà thiện không vô biên nó thuộc danh pháp không? Thiền không vô biên nó thuộc chân đế không? Thiền không vô biên nó thuộc về cảnh đấu đại không? Tâm tâm đấu đại. Thiền không vô biên nó thuộc, nó làm đề mục của tâm này, có nghĩa là nó là cảnh quá khứ. Nó cũng có nghĩa là cảnh nội phần. Cảnh nội phần của tâm này. Vậy phải rồi, cảnh pháp, cảnh chân đế, cảnh đấu đại, cảnh danh pháp, cảnh nội phần, cảnh quá khứ, sáu. Hễ mà chúng ta biết được cái gốc đối tượng của nó là cái gì thì từ chỗ đó chúng ta suy diễn ra. Biết được sáu cảnh là cảnh pháp. Là cảnh pháp. Phải cảnh chân đế. Cảnh đấu đại. Cảnh quá khứ. Và cảnh nội phần. Cảnh nội phần. Ừ? Có cảnh Diệm Pháp không? Nhưng mà có ghi chưa? Chưa hả? Trình đế Diệm Pháp. Rồi thôi chúng ta thêm cảnh Diệm Pháp nữa. Chứ đúng ra chúng ta phải sắp thứ tự. Xong chưa? Chấm cái dòng 40 tâm siêu thế. 40 tâm siêu thế. Biết sáu cảnh. Biết sáu cảnh. Ở đây chúng ta thấy này, đối tượng của tâm siêu thế tức là niết bàn. Lấy ngay gốc đi. Biết sáu cảnh là cảnh pháp. Cái này là pháp này. Này là cảnh pháp này. Chân đế phải thấy cảnh chân đế. Phải cảnh niết bàn. Phải cảnh danh pháp. Phải cảnh ngoại thời. Niết bàn là ngoại thời. Cảnh ngoại phần. Đủ chưa? Chấm xuống dòng. Ngũ sông thức. Biết tám cảnh. Ngũ sông thức biết tám cảnh. Là một trong năm cảnh. Một trong năm cảnh. Mở một đơn. Cảnh sắc vân vân. Đóng một đơn. Nghe tùy theo thức nha. Tùy theo thức. Nhưng mà mỗi thức vậy là nó biết được tám cảnh. Mỗi thức biết được tám cảnh. Như là chúng ta lấy tầm tỷ thức đi, thì tỷ thức biết tám cảnh, trong đó chúng ta phải kể đầu tiên là kể cảnh. Cảnh gì? Tỷ thức với cảnh khí. Vậy nè. Bây giờ chúng ta đã có, bây giờ thí dụ cảnh sắc. Nhãn thức biết cảnh sắc là một. Rồi bây giờ cảnh sắc đó là cảnh gì? Cảnh sắc đó nó nằm ở trong cảnh gì? Chưa chúng ta khoan kể tới nữa. Nó thuộc về sắc pháp. Nó thuộc về chân đế. Nó thuộc về sắc pháp, chân đế, cảnh sắc, cảnh dục giới, cảnh quá khứ, cảnh hiện tại, cảnh vị lai. Rồi gì nữa? Nội phần ngoại phần được. Rồi đi viết hả? Không, nội ngoại phần không được, nhưng mà nội phần hoặc là ngoại phần, chứ không có nội ngoại phần. Bởi vì cái thứ tâm này nó nội ngoại phần được chứ. Như vậy cái như ba nè ha, nội phần ngoại phần, nội ngoại phần ba, phải không? Hiện tại tâm này nó đâu biết quá khứ, hiện tại, vị lai. Nó chỉ biết hiện tại thôi chứ nó đâu biết quá khứ, vị lai. Như vậy là 4, dục giới là 5, sắc pháp là 6, chân đế là 7, rồi chính bản thân nó là 8. Chính bản thân sắc hết á, 8. Rồi được 2 chấm, nhớ không? Mấy cái gì rồi? Đóng hoặc đơn, phải. Cảnh chân đế phải, cảnh dục giới cảnh sắc pháp, cảnh sắc pháp phải, cảnh hiện tại cảnh nội phân, cảnh ngoại phân, và cảnh nội ngoại phần. Chấm số dòng, gạch đầu dòng. Ba tâm ý giới, ba tâm ý giới biết 13 cảnh, là ba tầm giới biết cảnh nhận. À, cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh ngủ.